Chương 1716, chạy trốn trò chơi 68. Miêu song song nói xong đi đầu bay ra ngoài, Chí Khuynh, Lâm Ngữ cùng Lịch Đông Thần ba người theo sát sau lưng Miêu song song. Miêu song song trực tiếp hướng chỗ đó phòng nơi hẻo lánh trên bàn bay, cùng giải thích, ta chưa xem xét tình huống thời điểm, ở đâu cái trên mặt bàn từng nhìn đến một cái hộp, nhìn trang bìa chính là đầu to đinh. Miêu song song rất thuận lợi tìm được cái kia chiếc hộp, bốn người cùng nhau hợp lực đem nắp hộp mở ra, bên trong quả nhiên phóng tràn đầy một hộp đầu to đinh. Miêu song song cầm ra một cái đầu to đinh, cái này đầu to đinh không sai biệt lắm là miêu song song thân thể gấp hai nửa trường, cầm lấy xúc cảm rất chậm, nhưng là miêu song song liền lấy hai cái ở trong tay khoa tay múa chân vài cái, cũng không cảm thấy tốn sức. Lịch Đông Thần mất trúc kiếm, cũng lấy hai cái đầu to đinh, đặt ở trong tay huy vũ vài cái, mặc dù không có trúc kiếm thuận tay, nhưng so trúc kiếm rắn chắc cũng so trúc kiếm lực sát thương cường. Lịch Đông Thần vốn định lấy thêm hai cái đầu to đinh, bất quá múa vài cái liền buông tha cho, nhiều lấy hai cái sau, hắn thể lực ăn không tiêu, cuối cùng Lịch Đông Thần giống như miêu song song, chỉ lấy hai cái đầu to đinh coi như xong. Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ tuy rằng khí lực không có miêu song song cùng Lịch Đông Thần đại, nhưng là cũng có thể vung được động một cái đầu to đinh, vốn nhìn miêu song song cùng Lịch Đông Thần đều lấy hai cái đầu to đinh, Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ cũng nghĩ lấy hai cái. Miêu song song nhìn ra hai người ý đồ, lập tức mở miệng ngăn cản, Chí Khuynh, Lâm Ngữ, hai người các ngươi lấy một cái đầu to đinh là đến nơi, không cần không phải lấy hai cái. Hai người các ngươi thể lực cùng khí lực cũng không bằng ta cùng Lịch tiên sinh, lấy một cái đầu to đinh vừa lúc, nếu lấy hai cái liền sẽ tiêu hao không cần thiết thể lực, sinh ra mỏi mệt cảm giác, đến thời điểm thật gặp được nguy cơ ngược lại nguy hiểm. Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ đều nghe miêu song song lời nói. Miêu song song nhường buông xuống, hai người liền thuận theo buông xuống trong đó một cái đầu to đinh, theo miêu song song bay trở về đỉnh. Tại bức màn mặt sau trong khe hở, miêu song song thấy được hơn 10 cái trốn ở chỗ này người chơi, nàng dừng thân tử, giơ ngón tay dưới ngón tay mặt bàn phương hướng. Cái kia trên bàn có đầu to đinh, các ngươi có thể lấy một ít lại đây xem như vũ khí sử dụng, tuy rằng không thể đối kháng cái kia cầm rồi bỏ chụp nhân, nhưng là đối mặt một ít con nhện con rán vẫn có dùng. Miêu song song nhắc nhở một chút liền rời đi, về phần những kia người chơi có nghe hay không nàng lời nói miêu song song liền bất kể, bức màn mặt sau ẩn thân cũng không an toàn, miêu song song không phải hảo xem cái này địa phương. Miêu song song hảo xem chỗ ẩn thân tại đèn treo mặt trên, nhà này đèn treo là tìm cách đèn treo, ở mặt trên tới gần trần nhà địa phương có một cái rất lớn chỗ lõm. Cái này địa phương rất ẩn nấp, lấy rồi bỏ thân thể lớn nhỏ đến xem cái này chỗ lõm. Không thua gì một cái đại sân thể dục đồng dạng khổng lồ rộng mở, vừa lúc có thể dùng đến ẩn thân tu chỉnh, còn có thể cào chỗ lõm bên cạnh quan sát phía dưới tình huống. Kia mấy cái dấu ở bức màn sau người chơi đến cùng vẫn là nghe miêu song song lời nói, dồn dập đi lấy đinh ghim làm vũ khí, người chơi khác nhìn đến bọn họ động tác, cũng theo học theo. May mà kia một hộp đinh ghim số lượng cũng đủ nhiều, các người chơi một người một cái, đều còn đủ dùng, cuối cùng còn dư mấy cái đinh ghim. Liên tại miêu song song quan sát thời điểm, nàng phát hiện nữ nhân kia từ phòng bếp đi ra, tay của đối phương thượng cầm mấy tấm màu vàng dính rồi bản, đặt ở trong phòng mấy cái phương hướng thượng. Cất xong dính rồi bản sau, nữ nhân hử ca quay trở về phòng bếp, hẳn là đang nấu cơm, nữ nhân tiếng ca nghe vào các người chơi trong thai giống như lôi minh bình thường, căn bản nghe không rõ nàng tại hát cái gì. Chờ nữ nhân sau khi rời khỏi, các người chơi tiếp tục thăm dò phòng. Ngay từ đầu có người chơi cũng không thèm để ý kia dính rồi bản, nghĩ chỉ cần cẩn thận không rơi tại dính rồi trên sàn hảo, trực tiếp từ dính rồi bản trên không bay qua. Kết quả từ dính rồi trên sàn không bay qua mấy cái người chơi đều đầu não một bất tỉnh, trực tiếp té xuống, rơi vào dính rồi trên sàn, nháy mắt bị dính cái rắn chắc. Bên cạnh người chơi nhìn đến muốn đi cứu, kết quả lập tức cũng theo mới ngã xuống dính rồi trên sàn. Mặt sau theo tới vốn cũng nghĩ cứu người người chơi lập tức sợ đứng ở tại chỗ, không dám tiếp tục tới gần. Miêu song song nhíu mày, từ ẩn thân địa phương bay ra ngoài, hạ xuống thân hình, cách xa xa bịt miệng mũi, ngừng hô hấp, kể sát tới xem xét dính rồi trên sàn người chơi tình huống. Lịch Đông Thần cùng Chí Khuynh, Lâm Ngữ nhìn miêu song song đi ra, cũng theo bay ra, tính toán cùng đi xem xét tình huống. Cách rất xa, miêu song song bốn người đã nghe đến một cổ rất nhẹ gây mũi mùi. Mùi vị này nghe thấy tới liền có loại choáng váng mắt hoa cảm giác, bốn người không dám tiếp tục hướng về phía trước, cách xa xa quan sát dính ruồi trên sàn người chơi. Miêu Song Song vài người xem xét cái này mảnh dính ruồi trên sàn tổng cộng có 7 cái người chơi, hiện tại mấy cái này người chơi đều là sắc mặt xanh tím, đồng tử tán đại, trong miệng có bọt mép trào ra. Thân thể của bọn họ tại dính ruồi trên sàn kịch liệt dãy rủa, nhưng là càng dãy rủa bị dính ruồi bản dính càng chặt, rất nhanh liền dãy rủa bất động. Mấy cái này người chơi toàn thân đều bị dính vào dính ruồi trên sàn, thân thể còn tại vô ý thức co giật, trong miệng bọt mép càng phun càng nhiều, thẳng đến chậm rãi trở nên cương trực. Rất hiển nhiên, cái này ngắn ngủi bất quá mấy phút trong, mấy cái này người chơi liền đã bị độc chết, có thể thấy được cái này dính ruồi trên sàn độc tính là loại nào kịch liệt. Chỉ là mấy cái xem lên đến nhất không nguy hiểm phổ thông dính ruồi bản, vậy mà lập tức giết chết không sai biệt lắm nhanh 30 người chơi, tỷ lệ tử vong quả thực khủng bố. Còn dư lại người chơi như chim sợ cành cong, hành động xa xa vượt qua mấy khối dính ruồi bản, thậm chí có người chơi trong lòng run sợ trốn trở về ẩn thân địa phương, không dám tiếp tục thăm dò. Miêu Song Song bốn người cũng quay trở về trước ẩn thân địa phương, trước đó rằng coi như vậy, vài người cũng có chút mệt mỏi, vốn định nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục thăm dò. Ai biết vừa mới phản hồi đèn treo phía trên, Miêu Song Song liền cảm thấy thân thể một trận mềm mại, tay chân cũng có chút vô lực, ngay từ đầu Miêu Song Song còn tưởng rằng là tự mình đi xem xét dính rồi bản cho nên trúng độc. Nhưng là rất nhanh trong bụng truyền đến kịch liệt đói khát làm cho Miêu Song Song hiểu biết nàng không phải trúng độc, mà là đói bụng, như thế đồng thời, Chí Khuynh, Lâm Ngữ cùng Lịch Đông Thần cũng đều cùng nhau ôm bụng, tay chân mềm mại ngồi xuống mặt đất. Lâm Ngữ ôm bụng, có điểm nghi ngờ nói, cái này cảm giác đói bụng cũng quá nghiêm trọng à, theo lý thuyết trò chơi bắt đầu trước, người chơi nhận đến bảo hộ sẽ không khát sẽ không đói. Chân chính sinh ra đói khát cảm giác là từ trò chơi bắt đầu sau. Trò chơi này bắt đầu thời gian không lâu, chúng ta mới không đến nửa ngày thời gian chưa ăn cơm, không đến mức đói bụng đến trình độ như thế. A Chỉ Khuynh đã có khí vô lực ngã xuống đất, tiếng nói khàn khàn nói, không chỉ là đói, ta còn tốt khát ta, rất nghị uống nước, giống như trong nháy mắt liền khát cổ họng đều bốc khói. Miêu Song Song ôm bụng, bất đắc dĩ nói, cái này có thể là trò chơi thiết lập, rồi bỏ sao, một đời chuyện trọng yếu nhất chính là tìm kiếm ăn cùng sinh sản hậu đại. Chúng ta bây giờ thân phận nếu là rồi bỏ, tự nhiên được đi tìm đồ ăn, thu hoạch đồ ăn nhất định là rất nguy hiểm. Vì để tránh cho các người chơi tiêu cực lười biếng, lựa chọn đói thượng 3 ngày ngạnh kháng đi qua, trò chơi mới có thể nhường đại gia đói nhanh như vậy, nếu chúng ta không nhanh chóng đi tìm đồ ăn, là thật sự sẽ rất nhanh đói chết.